Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 143, Cố Hiểu Nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh nhìn chừng chừng lấy cô gái này. Giờ khắc này, hắn phát hiện, nữ hài đã thay đổi. Cũng không tiếp tục là lúc đầu cái kia thanh thuần. Thuần khiết, thanh thuần thoát tục Cố Hiểu Nhã. Hiện tại Cố Hiểu Nhã tựa như là biến thành người khác. Cả người giống như trở nên càng thêm vũ mị, nhiếp hồn, lại là Cố Hiểu Nhã. Lưu Chiếu hơi kinh ngạc nhìn về phía Cố Hiểu Nhã. Lưu Chiếu cũng là có chút cảm thán, nhịn không được nói. Hạ Minh, không nghĩ tới bạn gái của ngươi càng thêm đẹp a, so trước đó thế nhưng là đẹp rất nhiều. Lưu Chiếu khiến Cao Thành sắc mặt hơi đổi. Rất nhiều người còn không biết Cố Hiểu Nhã cùng Hạ Minh ở giữa tình trạng. Nhưng là hắn lại là rất rõ ràng. Cái này khiến sắc mặt của hắn có chút khó coi. Sau đó phủi một chút, nhìn một chút Hạ Minh. Nhìn thấy Hạ Minh không có bất cứ động tĩnh gì về sau. Cái này khiến Cao Thành mới thở dài một hơi. Hạ Minh, còn nhìn cái gì đấy? Nhanh đi tìm bạn gái của ngươi đi à. Lúc này Lưu Chiếu nhịn không được đập Hạ Minh bả vai một chút. Lúc này Hạ Minh tinh thần có chút hoảng hốt. Cô gái này để cho mình mong nhớ ngày đêm. Tại cô gái này đề cập với mình ra lúc chia tay. Hạ Minh sắc mặt như cho tàn. Thời điểm đó Hạ Minh thật rất muốn cái chết chi. Nhưng là hắn biết, mình không thể có lỗi với đó cung cấp nuôi mình đi học phụ mẫu. Cho nên, hắn giảng phần này tình cảm thật sâu mai táng. Hắn cho là mình quên đi Cố Hiểu Nhã. Thế nhưng là, khi hắn lần nữa nhìn thấy cái này gương mặt tinh xảo về sau, Hạ Minh mới phát hiện, nguyên lai, như nếu có thể bị người dễ dàng như vậy quên, như vậy cũng không phải là mối tình đầu. Hắn cho đến giờ phút này mới biết được, Cố Hiểu Nhã trong lòng của hắn chiếm đoạt phân lượng đến tột cùng có nặng cỡ nào. Thẳng đến bây giờ, hắn đều không có quên Cố Hiểu Nhã. Chỉ bất quá, trước đó đều là đem trái tim kia, đều che giấu đi thôi. Hạ Minh lấy lại tinh thần, nhìn một chút bên người cái này nóng nảy Lưu Chiếu. Sau đó lắc đầu, Lưu Chiếu rõ nhìn đến loại tình huống này. Nhịn không được hỏi, Hạ Minh, ngươi ngu rồi à, đây chính là bạn gái của ngươi à. Ngươi làm sao không đi lên tìm nàng a? Lưu Chiếu cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này căn bản liền không giống như là Hạ Minh tính cách a. Cái này nếu là đổi trước đó Hạ Minh, đoán chừng đã sớm nhào tới. Chỗ nào bên trong còn lại ở chỗ này ngồi. Hạ Minh khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, chúng ta đã chia tay. Cái gì? Lưu Chiếu nghe vậy, đầu tiên là sững sờ. Sau đó kinh hô một tiếng, các ngươi chia tay, chuyện gì xảy ra? Lúc ấy Hạ Minh cùng Cố Hiểu Nhã vẫn là hâm mộ không ít người. Để không ít người đều cho là bọn họ trai tài gái sắc. Thế nhưng là, Hạ Minh lại là để hắn cảm thấy chấn động. Lúc này mới tốt nghiệp mấy tháng, vậy mà liền chia tay. Đúng vậy à, buổi lễ tốt nghiệp ngày ấy. Chia tay. Nghĩ đến buổi lễ tốt nghiệp ngày ấy, Hạ Minh trong lòng liền là có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Ngày đó ngay trước mặt của nhiều người như vậy mà, hắn tin tưởng Cố Hiểu Nhã. Thế nhưng là, đêm hôm ấy, hắn lại nói, chia tay đi. Đêm hôm ấy, hắn thấy được Hà Uy. Đêm hôm ấy, hắn biết chân tướng sự tình. Cái này khiến Hạ Minh bên trong rất đau, rất khó chịu. Đêm hôm đó hắn một đêm chưa ngủ. Đêm hôm đó hắn phảng phất trưởng thành rất nhiều rất nhiều. Hắn biết mình cũng không tiếp tục là cái kia lúc đầu Hạ Minh. Hắn tựa như là đột nhiên trưởng thành. Bất quá hắn nhưng không có nghĩ thấu, cho đến gặp một cô gái khác, Lâm Vãn Tình, hắn phát hiện tâm hắn động. Đúng vậy, tâm động. Hạ Minh yên lặng uống vào rượu ở nơi này, cười nói, hai vị đã lâu không gặp, chúng ta ngồi xuống cùng một chỗ tâm sự. Hạ Minh bên này liền hai người bọn họ, về phần người còn lại, đều vây quanh Vương Đào. Nguyên nhân hay là bởi vì Vương Đào ra thế? Bát Quá Hạ Minh không có bất kỳ cái gì ý hiển bãi, mà là đối cái này bên người hai người nói: "A, tốt, chúng ta tới cùng ngươi cùng một chỗ tâm sự." Sau đó ba người vừa nói vừa cười hàn huyên. Lại một chỗ khác, Cố Hiểu Nhã đến đưa tới Vương Đào chú ý, Vương Đào vội vàng đi vào Cố Hiểu Nhã bên người. Híp mắt, tinh tế dò xét Cố Hiểu Nhã trương này uyển chuyển dáng người. Không thể không nói, Cố Hiểu Nhã trở nên càng thêm mê người. Nhất là đôi này bộ ngực sữa, càng làm cho người nhịn không được có sờ lên một cái xúc động. Cái này có lồi có lõm dáng người, để cho người ta đều là cảm thấy một trận lửa nóng. Hiểu Nhã a, ngươi xem như tới. Ngươi cũng đã biết, chúng ta đã đợi chờ đã lâu a. Vương Đào cười mỉm đi tới Cố Hiểu Nhã trước mặt, tiếng cười nói: "Đúng vậy a, Hiểu Nhã, ngươi thật sự là càng ngày càng đẹp a. Ngươi bộ quần áo này nên được không ít tiền a." Lúc này có một nữ hài đi tới Cố Hiểu Nhã bên người. Cô gái này là Cố Hiểu Nhã khuê mật, tên gọi Vương Mạn Man. Vóc người mặc dù nói không phải rất xinh đẹp, nhưng lại mang theo một cỗ linh động. "Mạn Mạn, ngươi cũng tới a." Cố Hiểu Nhã thanh âm như tiên nhạc, vô cùng dễ nghe. Cái này khiến Vương Đào nghe được trong xương đều kém chút xốp giòn. Bất quá Vương Đào cũng không dám đối Cố Hiểu Nhã làm gì. Liên quan tới Hạ Minh chuyện này, nàng nhưng là rất rõ ràng. Mặc dù nói Hạ Minh cùng Cố Hiểu Nhã chia tay, khi đó liền ngay cả hắn cũng có chút động tâm, muốn nhìn một chút có thể hay không đem Cố Hiểu Nhã thu được giường. Nhưng khi biết Cố Hiểu Nhã theo Hà Uy về sau, hắn thu lại tấm lòng kia nghĩ. Hà Uy cũng không phải hắn có thể chọc nổi, cho nên hắn cũng chỉ có hâm mộ phần, cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ xấu. "Hiểu Nhã ta nhưng đã sớm tới, chúng ta toàn lớp, còn kém một mình ngươi." Vương Mạn Man cười hì hì nói. "Ha ha." Cố Hiểu Nhã mỉm cười, sau đó đem ánh mắt đặt ở Vương Đào trên thân, cười nói: "Vương đại lớp trưởng, hồi lâu không thấy. Không nghĩ tới ngươi lại xuất khí không ít." Đại giáo hoa khen ngợi: "Ta cái này được hoan nghênh trình độ cũng không như ngươi a, ngươi xem một chút." Cái này bốn phía người ánh mắt, Vương Đào rất là bất đắc dĩ nói. Cố Hiểu Nhã ánh mắt phủi một chút người ở chỗ này. Quả nhiên, người ở chỗ này tất cả đều là nhìn chừng chừng lấy mình. Những thứ này nam nhân ánh mắt hận không thể muốn đem hắn lột sạch một đám. Mà những nữ nhân này ánh mắt thì là mang theo nồng đậm ghen ghét. Bất quá Cố Hiểu Nhã lại không có để ý, bởi vì hắn sớm liền đã thành thói quen loại này hâm mộ cùng ánh mắt ghen tị. Thời gian dài cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Bất quá, làm Cố Hiểu Nhã đảo qua người ở chỗ này về sau, Cố Hiểu Nhã lại tại một chỗ ngóc ngách thấy được Hạ Minh. Thấy được cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ Hạ Minh về sau, Cố Hiểu Nhã tinh thần trở nên hoảng hốt. Chợt, tại cái này vô số đạo ánh mắt dưới, Cố Hiểu Nhã hướng phía Hạ Minh bên kia đi tới. Lúc này Hạ Minh cùng Lưu Chiếu cùng Cao Thành nói chuyện thật vui vẻ, cho nên cũng không có chú ý tới bên người Cố Hiểu Nhã. "Ha ha, không nghĩ tới hai người các ngươi sự tình thật đúng là long đong. Bất quá ta nhìn a, hai người các ngươi ngược lại là thật là có vợ chồng tướng. Ngay cả gặp phải sự tình vậy mà đều giống nhau như đúc." Hạ Minh có chút bất đắc dĩ cười nói. "Hoàn toàn chính xác, cái này Lưu Chiếu vậy mà cũng gặp phải một cái vô lương môi giới. Chỉ bất quá Lưu Chiếu bên này tương đối đơn giản một điểm, sớm soát cái tâm nhãn, cho nên cũng không có ăn thiệt thòi. Cùng Cao Thành so sánh, hoàn toàn chính xác mạnh hơn rất nhiều, cách chương."